Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 94, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, đã chịu như vậy kịch liệt đùa bỡn. Hạ Noãn Noãn thật sự chịu không nổi. Khoái cảm truyền khắp toàn thân, làm nàng cả người phát run, hoàn toàn khống chế không được chính mình trong miệng dâm đãng rên gì. Thân thể cũng cầm lòng không đậu đón ý nói hùa Tần Lịch Minh. Đem tiểu huyệt hướng hắn trong miệng càng thêm tiếp cận. Giống như có bao nhiêu vội vàng giống nhau. A, Lịch Minh, từ bỏ. Ngô A, quá thoải mái. Không được, như vậy đi xuống. Không được A, nghe được Hạ Noãn Noãn dâm đãng rên gì. Tần Lịch Minh càng thêm làm càn. Hắn không ngừng dùng môi đi mút vào. Còn dùng ngón tay đi đâm thọc, hắn dùng chính mình ngón giữa cắm vào kia khẩn trí vô cùng tiểu huyệt trung bắt đầu thọc vào rút ra. Tiến vào đến bên trong lúc sau lại phát hiện bảo bối của hắn cư nhiên vẫn là xử nữ. Đối, bên trong cư nhiên có một tầng hơi mỏng màng trinh, thiên nột, hắn đáng chết kích động cùng cao hứng. Hắn nữ nhân đến bây giờ mới thôi chỉ có hắn một người. Có cái gì tin tức sẽ so này càng đáng giá làm hắn vui vẻ đâu. Nghĩ đến đây, Tần Lịch Minh động tác ôn nhu một ít, đầu ngón tay chậm rãi ở tiểu huyệt đường đi bên trong thọc vào rút ra. Ở thọc vào rút ra huyệt nhi hơi chút tùng một chút lúc sau. Lại gia nhập một ngón tay, bắt đầu giống côn thịt thao tiểu huyệt giống nhau dùng chính mình ngón tay thao lên. Không cần dùng ngón tay a, không cần. Ngô, không được, bên trong, hảo kỳ quái, có cái gì chảy ra. Ô ô, ngón tay thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn run rẩy không thôi. Toàn thân giống như thông điện giống nhau. Tê tê dại dại, nàng thét chói tai suy nghĩ muốn thoát ly loại này kịch liệt khoái cảm. Nhưng là tiểu huyệt bên trong dâm thủy lại lưu càng hoan. Theo Tần Lịch Minh ngón tay, bờ môi của hắn cũng đi vào tiểu huyệt mặt trên, bao ở tiểu huyệt liền bắt đầu mút vào, đầu lưỡi còn ở âm đế mặt trên liếm láp, như vậy song trọng giáp công làm Hạ Noãn Noãn thực mau liền chịu không nổi. Ngô a a a, Lịch Minh, không được, không được, một tiếng thét chói tai lúc sau, Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh dùng ngón tay cùng đầu lưỡi thao đến chiều suy. Vô số dâm thủy phun ra ra tới, chiếu vào trên giường cùng Tần Lịch Minh trong miệng, nhìn đến như vậy dâm đãng hình ảnh, Tần Lịch Minh nhịn không được, đem Hạ Noãn Noãn đè ở dưới thân, đem chính mình côn thịt đặt ở kia ướt rầm rề tiểu huyệt mặt trên. Vừa mới cao trào tiểu huyệt còn đang run rẩy, đáng thương cực kỳ, Tần Lịch Minh dùng hắn kia thô to côn thịt trước nhẹ quát cùng va chạm Hạ Noãn Noãn kia màu hồng phấn tiểu khe hở cùng kia đáng yêu tiểu âm đế. Làm dâm thủy tẩm đầy hắn nguyên cây côn thịt, được đến nguyên vẹn ướt át sau. Hắn bắt đầu tiến công, thô to côn thịt bỗng nhiên phá huyệt mà nhập, đột phá Hạ Noãn Noãn thuần khiết tượng trưng. Nguyên cây hoàn toàn đi vào đến kia phấn nộn khẩn trí tiểu huyệt bên trong. Rước lấy Hạ Noãn Noãn một tiếng đau hô. Ngô a, đau quá. Ô ô ô, đau quá. Bị xé rách thống khổ làm Hạ Noãn Noãn khóc ra tới. Nhìn Hạ Noãn Noãn hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Tần Lịch Minh trong lòng khát vọng, nhưng là hắn lại một cử động cũng không dám. Đôi mắt đỏ lên nhẫn nại. Nga, đáng chết. Hắn côn thịt bị gắt gao kẹp ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong. Như vậy khẩn trí tiểu huyệt đem hắn côn thịt kẹp đến quá thoải mái. Làm hắn gấp không chờ nổi muốn thọc vào rút ra lên mới hảo. Đợi đã lâu, Tần Lịch Minh mới cảm giác được Hạ Noãn Noãn thả lòng. Hắn nghĩ chính mình côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt trung rong ruổi khoái cảm. Tức khắc trên người giống qua điện giống nhau. Bắt đầu chậm rãi ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong trừ động lên. Hạ Noãn Noãn cảm giác không đau. Ngược lại tiểu huyệt bên trong truyền đến từng đợt hư không tịch mịch cảm. Kia rất nhỏ trừ động căn bản thỏa mãn không được. Ngô, Lịch Minh, nhanh lên, nghe được Hạ Noãn Noãn tiếng rên gì. Tần Lịch Minh kích động, không hề chậm rãi thọc vào rút ra, mà là bắt đầu nhanh chóng chịu động chính mình côn thịt ở kia khẩn chí mê người tiểu huyệt trung cuồng chịu mãnh cắm. Ngô A, Lịch Minh, thật nhanh, Hạ Noãn Noãn bị kia kịch liệt thọc vào rút ra lộng tới có chút cầm lòng không đậu bắt đầu rên rỉ lên. Mà Hạ Noãn Noãn rên rỉ bị Tần Lịch Minh nghe vào trong tai. Đó chính là Xuân Dược A, vì thế Tần Lịch Minh phảng phất tiêm máu gà giống nhau. Ở Hạ Noãn Noãn kiểu nộn thân thể thượng rong ruổi thọc vào rút ra. Mỗi một chút đều là như vậy trọng như vậy thâm. Thẳng tắp đỉnh nhập đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Bảo bối, ngươi là của ta. Chấm, Tần Lịch Minh thỏa mãn cực kỳ. Hạ Noãn Noãn rốt cục là hắn nữ nhân. Từ trong ra ngoài, tất cả đều là hắn. Nghĩ đến đây, hắn phảng phất muốn ở Hạ Noãn Noãn trên người lưu lại dấu vết giống nhau đem chính mình thô to côn thịt hướng khẩn chí tiểu huyệt bên trong chui lại. Toàn, thẳng tắp đỉnh đến nàng hoa tâm chỗ sâu nhất. Ngô A, Lịch Minh, quá nặng, quá sâu, đỉnh đến tận cùng bên trong đi. Không được A, Ngô A. Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh kịch liệt thao làm cho toàn thân run rẩy. Trong óc mặt hoàn toàn không có lý trí. Toàn bộ bị kia một đợt khoái cảm sở xâm nhập. Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu đi theo Tần Lịch Minh nện bước. Vặn vẹo thân thể, bảo bối, thật thoải mái, ân, hảo khẩn, bên trong mềm mại nhiệt nhiệt, bảo bối, ta ái chết ngươi tiểu huyệt. Tần Lịch Minh dâm đãng ở Hạ Noãn Noãn bên tai nói. Thân thể của nàng thật sự quá mức mất hồn. Tần Lịch Minh một khắc đều không nghĩ dừng lại. Thô to côn thịt ở khẩn chí tiểu huyệt bên trong điên cuồng rong ruổi. Giống như một cái không biết thỏa mãn dã thú. Làm Hạ Noãn Noãn có loại chính mình sẽ bị thao hư cảm giác. Ngô A, Lịch Minh. Quá nhanh. Hảo trọng A, ngươi nhẹ điểm. Tiểu huyệt phải bị làm hư rớt. Ô ô, chấm. Hạ Noãn Noãn sắp khóc ra tới. Như vậy kịch liệt khoái cảm làm nàng linh hồn đều ở đi theo rung động. Ngập đầu khoái cảm giống như thủy triều phun trào mà đến. Nàng tiểu huyệt căng thẳng, toàn thân đi theo cứng cỏng. A a a a, một tiếng thét chói tai lúc sau. Hạ Noãn Noãn mũi chân đều cuộn tròn lên. Tiểu huyệt bên trong phun ra một đại cổ dâm thủy, nhưng là bị Tần Lịch Minh thô to côn thịt đổ ở tiểu huyệt bên trong. Khẩn chí tiểu huyệt cảm thấy càng thêm toan trướng. Nga, bảo bối, người cao trào đúng hay không? Tần Lịch Minh kích động cực kỳ. Hắn dùng côn thịt đem Hạ Noãn Noãn làm đến cao trào. Đây là đối hắn nam tính năng lực khen ngợi. Hắn trong lòng vui vẻ cực kỳ. Biểu hiện ra ngoài chính là hắn chịu động động tác càng thêm kịch liệt. Hung hăng rút ra, lại hung hăng thọc đi vào. Như vậy giống như Hạ Noãn Noãn cùng hắn có thù oán giống nhau. Ô ô, Lịch Minh, từ bỏ. Ở như vậy, sẽ bị làm hư rớt. Tiểu huyệt sẽ hư rớt. Hạ Noãn Noãn nước mắt lưng tròng. Không biết qua bao lâu Tần Lịch Minh vẫn là không có bắn ra tới dấu hiệu. Hắn thật sự tựa như cái sẽ không mỏi mệt người máy ở trên người nàng chinh chiến. Cấy cấy, khai phá nàng thân thể mỗi một chỗ vui sướng. Ngập đầu vui sướng càng ngày càng nhiều. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình đều có chút đầu váng mắt hoa. Không biết cao trào bao nhiêu lần. Nàng cảm giác chính mình ở trong thân thể thủy đều mau chảy khô. Nga, nam nhân thể lực như vậy hảo. Thật là một loại ngọt ngào phiền não. Cách chương.